Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, miểu sát. Lão đại cẩn thận, hắn hiện tại cái dạng này, cùng trước đó tại đại sát tứ phương cái kia tên cơ bắp giống nhau như đúc. Chỗ đứng dựa vào sau luân hồi giả bỗng nhiên nói ra. Nếu là Fenyuki cẩn thận nhận biết lời nói, liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật chính là mình bắt được long mạch cái kia cái cuối cùng luân hồi giả. Một dạng, từ vừa mới bắt đầu liền ngụy trang thành luân hồi giả. Vẫn là dứt khoát là giết thoát lực luân hồi giả sau đó ngụy trang thành hắn bộ dáng. Nếu như là từ vừa mới bắt đầu liền ngụy trang thành như thế, vậy tại sao hội lâm vào trạng thái điên cuồng? Thế nhưng là nếu như là giết cái kia luân hồi giả sau ngụy trang mà thành, như vậy hắn đến tột cùng là thế nào tìm tới nơi này tới? Hoặc là nói, trước đó loại kia điên cuồng, kỳ thật chỉ là ngụy trang, kỳ thật hắn trong bóng tối lưu lại ký hiệu, chờ mọi người tán đi về sau, mới từng cái tìm tới cửa. Cầm kiếm thanh niên nhìn xem hai mắt đỏ như máu Fenyuki. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ nói, chỉ tiếc hắn cũng không có giải tỏa, giải thích huyết thống. Bởi vậy không có thu hoạch được lúc nào ngừng não bổ. Thời gian đình chỉ giải thích loại hình thần kỹ. Tại hắn phân tâm trong chớp nhoáng này, Fenyuki bỗng nhiên động, tại niệm năng lực tăng phúc dưới. Vốn là bị âm dương long mạch cường hóa đến tốt nhất cân đối độ bộ phận cơ thịt cho thấy kinh khủng. Lực bộc phát, trong nháy mắt, liền đem Fenyuki tốc độ tăng lên tới hắn trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Không đủ 5 mét khoảng cách cơ hồ là chớp mắt đã tới. Làm cái kia cầm kiếm thanh niên ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm. Fenyuki bàn tay cách hắn mặt cũng bất quá còn lại không đến một quyền khoảng cách. Bất quá cái này cầm kiếm thanh niên hiển nhiên không phải trước đó quật ngược nào đồ rác rưởi. Tại Fenyuki mang theo bao tay tay tiếp xúc đến thân thể của hắn trước đó, sắc bén cảm giác cũng đã quét qua Fenyuki làn da. Hắn biết chính mình tiếp tục công kích sẽ chỉ làm chuôi này lưỡi dao sắc bén xuyên qua chính mình. Bất quá, lại có quan hệ thế nào đâu? Máu tươi vẩy ra, thanh phong trường kiếm dễ dàng đâm thủng không tránh không né Fenyuki thân thể. Mà Fenyuki cánh tay cũng đã đặt tại cái kia hắn trương kinh ngạc trên mặt. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây luyện thành phản ứng tia sáng tại mờ tối trong phòng lấp lóe. Cầm kiếm thanh niên sau đó một khắc liền thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Mặc dù cũng không sở trường hồng liên luyện kim thuật, nhưng là Fenyuki dù sao cũng là có được 69% hóa học tập được xuất chức nghiệp cấp cao thủ. Mặc dù không có cách nào giống như vải vàng bên trong như thế đem uy lực tăng lên tới nổ tung vách tường trình độ, nhưng là muốn giết một người lời nói, dù chỉ là một cây nhỏ pháo, tại nổ trong đầu mở cũng đã đầy đủ. Lão đại, sinh dục ba cái luân hồi giả cuối cùng kịp phản ứng cái này không đến một giây thời gian bên. Trong xảy ra chuyện gì? Nhưng là tiếng kêu của bọn hắn bên trong lại mang tới một loại tuyệt vọng ngữ khí. Tuyệt vọng, tiểu tử này sẽ không phải là đại gia tộc nào người thừa kế à? Fenyuki liếc qua đã bắt đầu biến mất thi thể. Rút ra đâm vào phần bụng thanh phong kiếm liền hướng phía trong đó một cái hơi mập luân hồi giả ném. Tới, mặc dù cầm kiếm thanh niên chết đối với luân hồi giả đả kích không rõ, nhưng là sinh vật bản năng như cũ để hắn tại thời khắc này làm ra phản ứng. Tránh né, hắn không có ý đồ trang bức tiếp được trường kiếm ý tứ. Trước đó lão đại tử vong đã để bọn hắn ý thức được đây là một cái sử dụng luyện kim thuật cao thủ. Mặc dù không biết là loại kia loại hình, nhưng là căn cứ lúc đi vào đạt được tình báo, luyện kim thuật sư cái kia cải biến vật chất năng lực để hắn theo bản năng không muốn đi tiếp xúc. Hắn ném ra bất kỳ vật gì, lăn khỏi chỗ né tránh trường kiếm tập kích, hơi mập luân hồi giả làn da trong nháy mắt rát lên một tầng màu đồng. ngay tại hắn dự định nghênh đón Fenyuki công kích kế tiếp lúc, mới phát hiện Fenyuki mục tiêu căn bản cũng không phải là hắn. Bôn lôi, chống đỡ, giết hắn, cùng lắm thì di dân đi những thành thị khác. Hơi mập luân hồi giả hô to một tiếng, dưới chân phiến đá trong nháy mắt băng liệt. Hắn giống như là một viên dùng sức đập xuống đất lực đàn hồi bóng. Bỗng nhiên hướng phía Fenyuki công kích luân hồi giả xông tới. Bất quá Fenyuki căn bản không để ý tới cái này đại mập mạp. Liền bên hông còn tại phun tung tóe máu tươi đều chẳng muốn xử lý. Đơn giản trực tiếp hướng phía địch nhân trước mắt công tới. Trước đó cầm kiếm thanh niên giáo huấn đã để cái này danh hiệu bôn lôi luân hồi giả ý thức được. Loạn nhập người cùng bọn hắn bình thường nhìn thấy địch nhân hoàn toàn khác biệt. Công địch tất cứu loại này võ học thường thức trên người bọn hắn căn bản không thành lập. Trong lúc nhất thời đúng là có chút tiến thoái lưỡng nan. Cũng may hắn đến cùng cũng là thế lực lớn bồi dưỡng gia thần. Mặc dù không nói cái gì cao cấp cường hóa, nhưng cũng là từ nhỏ tu hành nội lực tiểu cao thủ. Kình lực phồng lên phía dưới, cả người tốc độ đều nhanh 2 điểm. Vậy mà trực tiếp đưa tay đẩy ra Fenyuki ấn về phía tay phải của hắn. Bất quá Fenyuki lúc này thế nhưng là sâu tròn chi áo nghĩa. Ngay tại cánh tay bị đẩy ra đồng thời, cổ tay của hắn cũng là nhẹ nhàng lắc một cái, vừa vặn tránh đi một lần sát cơ bôn lôi vậy mà đánh cái lảo đảo. Thời khắc sinh tử, một điểm nho nhỏ sai lầm liền đại biểu cho hết thảy kết thúc. Mất đi cân bằng một sát na này, hắn chỉ cảm thấy sau lưng của mình bị một đầu con voi đạp trúng. Cả người cứ như vậy nện xuống đất. Mặc dù không có lập tức tử vong, nhưng là xương sống đã đứt gãy. Không có Fenyuki loại này sinh thể luyện thành cao thủ trị liệu, chí ít lần này nhiệm vụ bên trong, hắn là không có bất kỳ cái gì xuất lực khả năng. Bất quá lúc này còn lại 2 cái luân hồi giả cũng đã chạy đến. Đối với ngắn ngủn 5 giây bên trong liền tổn thất lão bản cùng đồng đội tình huống, 2 người đều là kinh hãi vạn phần, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, chạy là tuyệt đối trốn không thoát. Tòa này sở nghiên cứu tất cả cửa chính đều đã bị phong tỏa. Mặc dù bọn hắn mở ra mấy cánh cửa làm lối đi nhỏ, nhưng là vì tránh né kiểm tra cũng tiến hành ngụy trang. Mà kẻ trước mắt này, hiển nhiên là không có khả năng cho bọn hắn cơ hội tránh né. Khoảng cách 30 ngày kỳ hạn còn có mấy giờ, cùng hắn trong lúc chạy trốn bị giết, còn không bằng liều mạng một lần. Hơi mập luân hồi giả tu hành chính là có thể xưng diễn viên quần chúng võ học bên trong ra sân số. Lần đứng hàng trước 3 đại chúng võ công thiết bố sam. Đầu tiên là ngũ hổ đoạn môn đao, thứ hai là thảo thượng phi, nhưng là đối với bí tịch thu hoạch khó khăn luân hồi giả mà nói, đây cũng là tương đương thực dụng bảo mệnh võ học, mà đổi thành một cái luân hồi giả mặc dù nhìn không ra năng lực. Bất quá từ hắn bên ngoài thân tầng kia năng lượng xem ra, hiển nhiên cũng là tu hành hộ thể loại công pháp. Cái này khiến Fenyuki trong lòng ngồi vững bị giết cầm kiếm thanh niên là cái đời thứ 2 ý nghĩ. Nói nhảm, một người mang 3 cái thản, không phải đời thứ 2 là cái gì? Không nói chuyện, mặc dù nói như vậy, giết đều đã giết, đương nhiên muốn tiếp tục giết tiếp, hoặc là nói coi như đã sớm biết thân phận của đối phương. Fenyuki như thường sau đó tay, dù sao lão tử là loạn nhập người, người nhà lại thế nào đời thứ 2 cùng ta cũng không phải một cái hệ thống. Có loại ra khỏi thành tới giết ta à? Cho nên nói nhân vật chính cùng nhân vật phản diện chính là không đồng dạng. Tự mang tư duy thời gian đình chỉ quầng sáng, trong đầu suy nghĩ coi như thôi. 2 cái luân hồi giả vừa mới đến Fenyuki trước mặt, bất quá đối với tinh thông tròn lý lẽ, nắm giữ dòng năng lượng động chi pháp Fenyuki tới nói, chắc nịch ra hỏa kỳ thật cũng không khó quấn. Một bàn tay đem hơi mập thiết bố sam luân hồi giả quẳng xuống đất. thuận tay một cái âm dương nghịch chuyển liền hướng phía cuối cùng cái kia luân hồi giả đánh ra. Nhưng mà, Fenriki lại kinh ngạc phát hiện, công kích của hắn, thế mà bị đẩy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.